Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 823, thành lũy đều là từ nội bộ công phá. Góc truyện audio.com. Lục Cương thi thể rơi vào nước biển bên trong, chìm vào đáy biển, Trấn Hải Viên chui vào đáy biển, vớt Lục Cương thi thể. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Vương Thanh Thuần cũng đi ra chỗ ở. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hiển nhiên, có địch nhân tập kích. Hắn mới bị nhân đánh gãy. Vương Trường Sinh bay thấp tại Vương Thanh Thuần trước mặt, ân cần hỏi han: "Thanh Thuần, ngươi không sao chứ?" Vương Thanh Thuần miệng đầy đắng chát, cười khổ nói ra: "Cửu thúc, ta không có cơ hội. Ngươi trước tiên hảo hảo chữa thương. Ta còn có việc muốn làm, để sau sang đây xem ngươi." Tin tưởng cửu thúc, Vương Trường Sinh nói xong lời này, bay trở về trang viên. Uông Như Yên đã tịch thu Diệp Huyên ba người trên người tài vật. Phát hiện hai tên Vân Hải Tông kết đan tu sĩ. Lường trước Vân Hải Tông nhiều lắm là còn có một gã kết đan tu sĩ. Vân Hải Tông lần này đột kích, nếu không phải Vương Trường Sinh vợ chồng tu thành bí thuật, bọn hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vương Trường Sinh dự định diệt Vân Hải Tông, thừa cơ phát một bút tài. Điền sư muội, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán một cái tộc nhân của ta. Ta nhóm có việc ra ngoài một chuyến. Tử Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi cẩn thận một chút, ta hội coi trọng các ngươi tộc nhân." Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thiên Kỳ ba người ly khai Ngân Xà đảo, thẳng đến Vân Hải Tông mà đi. Giả thiết Vân Hải Tông còn có kết đan tu sĩ, hơn phân nửa là đang bế quan hoặc là chữa thương, nếu không hẳn là sẽ cùng đi. Dù sao Vương gia bên ngoài có ba tên kết đan tu sĩ, Sư Tử Vô Thỏ, còn đem hết toàn lực quảng cáo. Bất kể nói thế nào, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khẳng định phải diệt đi Vân Hải Tông. Bọn hắn thi triển bí thuật Thiên Nguyệt Độn Quang, tốc độ rất nhanh. Trần Thiên Đống là Vân Hải Tông trưởng môn, hắn đã tu luyện tới trúc cơ thất tầng. Hắn là trưởng môn, không cần tự làm tất cả mọi việc, đại bộ phận sự tình đều do vài vị chấp sự trưởng lão xử lý. Một ngày này, hắn chính đang ở chỗ ở tu luyện, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên. Trần Thiên Đống bỗng nhiên mở hai mắt ra, chau mày, lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo có phần hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên: "Trưởng môn sư huynh, việc lớn không tốt, Lưu sư bá cùng Tống sư bá bản mệnh hồn đăng gần như đồng thời diệt." Bản mệnh hồn đăng là một loại đặc thù pháp bảo, lợi dụng bí pháp luyện chế mà thành. Tu tiên giả nếu là chết mất, mặc kệ cự ly đi xa, hồn đăng cũng sẽ dập tắt. Bất quá bản mệnh hồn đăng độ khó luyện chế rất cao. Một chiếc bản mệnh hồn đăng giá cả tại 100 vạn linh thạch trở lên. Đồng dạng thế lực vô pháp có được. Vân Hải Tông hoa cái giá rất lớn, lúc này mới lấy tới 5 ngọn bản mệnh hồn đăng. Vốn là còn 2 ngọn bản mệnh hồn đăng lóe lên, hiện tại 2 ngọn bản mệnh hồn đăng dập tắt, nói rõ Vân Hải Tông còn sót lại 2 tên kết đan tu sĩ chết rồi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu sư thúc bọn hắn đi nơi nào? Như thế nào đột nhiên xuất sự? Trần Thiên Đống nhíu mày nói. Lúc trước hắn đang bế quan, cũng không biết tông môn 2 tên kết đan tu sĩ hướng đi. Ta nhóm cũng không rõ ràng. Lưu sư thúc không nói, Vân Hải Tông kết đan tu sĩ cảm thấy nắm vững thắng lợi. Tăng thêm Ngân Xà đảo cự ly Vân Hải Tông không phải rất xa, bọn hắn cũng liền không có nói cho môn hạ đệ tử. Nếu như nói cho quá nhiều nhân, tin tức để lộ, coi như Vân Hải Tông có thể diệt đi Vương gia, Trương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Trương gia cùng Vương gia là quan hệ thông gia, chuyện này không cho phép ngoại truyền, phong tỏa tin tức. Mặt khác, tăng cường đề phòng, nghiêm phòng địch tập. Là trưởng môn sư huynh, Trần Thiên Đống chau mày, tâm loạn như ma. Hai tên kết đan tu sĩ bản mệnh hồn đang gần như đồng thời dập tắt. Tu luyện ra vấn đề. Không có khả năng hai người đồng thời xảy ra vấn đề. Kể từ đó, bọn hắn hơn phân nửa là cùng nhân tranh đấu ngộ hại. Vân Hải Tông cừu gia không ít. Chẳng nhẽ là Ngân Xà Đảo Vương gia. Trần Thiên Đống trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý niệm. Nếu quả như thật là Vương gia tiêu diệt Vân Hải Tông kết đan tu sĩ. Bước kế tiếp, Vương gia liền muốn diệt đi Vân Hải Tông. Hắn nhất định phải nhanh ly khai Vân Hải Tông. Đương nhiên, tại chạy trốn phía trước, hắn muốn dẫn đi một nhóm tài vật cùng tâm phúc. Làm mình ngày sau đặt chân vốn liếng. Không có kết đan tu sĩ tọa chấn. Vương gia kết đan tu sĩ giết đến tận cửa. Vân Hải Tông khẳng định không gánh nổi. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể mang theo một nhóm tài vật cùng tâm phúc chạy trốn. Hắn pháp quyết nhất biến. Đi chuyện tấn bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Diệp sư đệ, đến một chuyến chỗ ở của ta. Ta có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Cũng không lâu lắm, một gã ngoài 30 nam tử trung niên xuất hiện tại Trần Thiên Đống trước mặt. Diệp Tân, hắn là Trần Thiên Đống tâm phúc một trong, rất được Trần Thiên Đống tín nhiệm. Bất quá hắn tham tài háo sắc, đã từng phạm phải sai lầm lớn, dựa theo tông quy muốn phế đi pháp lực. Nếu không phải Trần Thiên Đống ra sức bảo vệ, Diệp Tân đã sớm tại mất mạng. Trước mắt tại chấp sự điện nhậm chức, hắn đối Trần Thiên Đống trung tâm không hai. Trần Thiên Đống nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Phân phó nói, Vương gia kết đan tu sĩ đoán chừng rất nhanh liền tới cửa. Ngươi đi đem tôn sư huynh bọn hắn mang đến nơi này. Phối hợp ta giết chết bọn hắn. Dùng trên tay bọn họ lệnh bài mở ra tông môn bảo khố. Mang lên tài vật rời đi. Hắn là trưởng môn, không có nghĩa là hắn có thể truyền không toàn bộ tông môn bảo khố. Mở ra bảo khố chìa khóa nắm giữ tại ba tên trúc cơ tu sĩ trên tay. Ba cái chìa khóa liên hợp lại mới có thể mở ra tông môn bảo khố. Làm như vậy vì phòng ngừa có nhân lạm dụng chức quyền. Tham ô tông môn tài vật là trưởng môn sư huynh, Diệp Tân đáp ứng, quay người ly khai. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Tân mặt mũi tràn đầy hốt hoảng vọt vào. Không xong, trưởng môn sư huynh, việc lớn không tốt, tôn sư huynh bọn hắn sát tiến đến. Quảng cáo, cái gì? Trần Thiên Đống sắc mặt đại biến. Vội vàng cùng Diệp Tân lao ra. Trần Thiên Đống còn chưa đi ra mật thất, chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Một thanh lợi kiếm xuyên thủng hắn ngực. Diệp sư đệ, ngươi... Trần Thiên Đống mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Trưởng môn sư huynh, xin lỗi, ta bị vương gia tu sĩ gieo cấm chế cũng ăn vào độc môn độc dược. Nếu là đi theo ngươi, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thiên Đống thở dài nói, hắn là vương gia phát triển thám tử một trong. Những năm này, hắn cấp vương gia cung cấp không ít tin tức, đạt được không ít tài vật. Trả cưới vương gia một gã nữ tu sĩ. Hắn đã sớm chết tâm sập địa là vương gia làm việc. Hắn tham tài háo sắc. Tông môn kết đan tu sĩ cũng không thích hắn. Diệp Tân cũng không có tìm tông môn kết đan tu sĩ hóa giải cấm chế cùng hóa giải kịch độc trong cơ thể. Hắn muốn vương gia đều có thể cho hắn. Vì sao không ngã về vương gia? Cổ tay hắn lắc một cái. Trong tay lợi kiếm xoắn nát Trần Thiên Đống trái tim. Trần Thiên Đống ngã trên mặt đất. Chết bần đạo bất tử đạo hữu. Trần sư huynh, chớ có trách ta. Ta cũng là không có cách nào. Diệp Tân khẽ thở dài một hơi. Thu hồi phi kiếm. Lục soát đi Trần Thiên Đống tài vật cùng thi thể. Thẳng đến bên ngoài mà đi. Hắn muốn tặng cho vương gia một món lễ lớn. Cũng là cho mình lưu một cái đường lui. Diệp Tân lấy Trần Thiên Đống danh nghĩa, gọi tới trông coi bản mệnh hồn đăng đệ tử, giết chết đối phương. Kể từ đó, Vân Hải Tông vận chuyển bình thường. Không ai biết vương gia muốn giết đến tận cửa.